Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 559, trong lúc vô tình dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tên hồ ly chẳng biết dùng vật gì để bảo dưỡng, làn da lại trơn mịn, bóng bẩy đến mức này, quả thực còn tinh tế hơn cả nữ như lại nhìn dung nhan kia, đẹp hơn cả nữ tử. Chiến Tân Đường một lần nữa lộ ra thần sắc chán ghét, trong lòng liền đem hắn định nghĩa là tiểu bạch kiểm, sau đó tiếp tục âm thầm oán thầm. Nói xem, vì sao ra tên tiểu tử này lại có thể tốt đến như thế? Nhìn qua thật sự quá mức không chân thực, dù cho làn da bóng loáng, mịn màng đến phát sáng đi chăng nữa, cũng không thể sáng rực đến mức ấy được chứ. Hắn dám khẳng định, ngay cả làn da của Nguyệt Nhi cũng chưa chắc đã tốt bằng hắn. Nói đi cũng phải nói lại, ai mà chẳng yêu cái đẹp. Dù là nam nhân, là chiến thần, hắn cũng không ngoại lệ. Mà làn da của tên này, quả thật nghịch thiên. Nếu có thể biết hắn bảo dưỡng ra sao, về sau hắn cũng phải học theo để bảo dưỡng như vậy. Liếc nhìn đối phương một cái, thấy hắn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, Chiến Tân Đường liền đặt một bàn tay lên ngực hắn, truyền vào một luồng chân khí nhẹ nhàng, còn tay kia thì bắt đầu cẩn thận tìm tòi, nghiên cứu vì sao da hắn lại mịn màng đến thế. Trước kia luôn chuyên tâm độ khí, không mấy chú ý, giờ nhìn kỹ mới phát hiện làn da của tên hồ ly này có chỗ bất thường. Cảm giác ấy tựa như những quả trái cây được bày bán bên đường, vì khiến trái cây trông tươi ngon bắt mắt, người bán thường quét lên một lớp sáp mỏng. Sau khi phủ lên lớp sáp ấy, trái cây liền trở nên sáng bóng, nhìn qua hấp dẫn hơn hẳn. Nhưng dẫu sao cũng là lớp sáp giả, không phải vẻ sáng bóng tự nhiên của trái cây. Huống hồ lớp sáp ấy còn nhằm che giấu khuyết điểm bên ngoài, khiến trái cây trông hoàn hảo hơn, dễ bán hơn. Mà hắn tên hồ ly này lại phủ lên thân thể mình một lớp vật chất sáng bóng như sáp, rốt cuộc là để làm gì? Là để hấp dẫn Vân Nguyệt. Hừ, Chiến Tân Đường lại một lần nữa đem giá trị của tên hồ ly này hạ thấp đến cực điểm. Đối với những nam nhân bán sắc cầu vinh, hắn xưa nay vẫn luôn khinh thường. Chỉ là, hắn đã là thú sủng của Vân Nguyệt, lẽ nào không biết Vân Nguyệt không phải loại nữ tử nông cạn ấy? Huống chi, nhìn mặt hắn thì làn da vốn đã tốt. Sao còn cố làm cho da trên người sáng bóng hơn cả trên mặt? Chỉ vì tò mò đúng, thuần túy là vì tò mò, trong tay Chiến Tân Đường liền lóe lên một luồng hào quang trắng nhàn nhạt, nhẹ nhàng phủ lên lớp màng như sáp kia của đối phương, nhanh chóng hóa giải nó. Chiến Tân Đường trợn to hai mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên một tia hối hận khó nói thành lời. Dù cho hai mắt địch vẫn đang nhắm nghiền, toàn thân bất động, nhưng từng tấc da thịt hiện ra dưới mắt hắn khiến tâm trí hắn rung động mạnh mẽ. Tên hồ ly này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Vì sao khắp cơ thể, từ đầu đến chân, làn da lại không một tấc lành lặn? Trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhớ lại dáng vẻ hắn thường ngày, cợt nhả, ngang ngược, nhất là trong 3000 năm gần đây, sau lần gặp lại hắn, luôn mang vẻ như cửu nhân giết cha. Một người như vậy, hẳn là thiếu niên không biết đến sầu khổ. Cớ gì thân thể lại mang theo thương tích thảm đến nhường này? Chiến Tân Đường khẽ dịch người lại gần, tỉ mỉ quan sát làn da của hắn. Những vết thương này tuy đã lành từ lâu, nhưng dựa vào dấu tích còn lại và mức độ tổn thương thì... Chẳng lẽ tên này từng bị người khác sống sờ sờ lột da? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hắn biết, chỉ có việc bị lột da sống mới có thể để lại những tổn thương lớn và sâu đến vậy. Vân Nguyệt chẳng phải từng nói hắn là thái tử của yêu tộc sao? Sau khi yêu vương bị xích diễm sát hại, tuy hắn không được kế vị, nhưng trong ma giới, hắn luôn là người dẫn dắt yêu tộc. Huống chi, dưới sự trợ giúp của Vân Nguyệt, hắn đã sớm tái cấu trúc bố cục đại lục huyễn ảnh, biến những loài động vật bình thường trở thành huyền thú, thậm chí là thần thú. Mà hắn, suốt 3000 năm qua, đã được muôn thú thừa nhận là thú vương. Một người như vậy, làm sao lại có thể gặp phải vận mệnh bi thảm bị lột da? Chiến Tân Đường tay vừa lần theo những vết thương cũ trên thân thể địch, vừa để đầu óc bay xa trong dòng suy nghĩ, hoàn toàn không để ý lúc này đối phương đang mơ mơ màng màng tỉnh lại. Thực ra địch căn bản không phải tự tỉnh, mà là bị người ta mò mà tỉnh. Chữa thương bằng cách ngủ chính là biện pháp tốt nhất của cửu vĩ hồ tộc. Dù cho Chiến Tân Đường không truyền chân khí, hắn cũng có thể thông qua ngủ sâu để điều dưỡng thân thể. Hắn có thể làm cho hô hấp chậm tới cực hạn, thậm chí khi trọng thương còn có thể tiến vào trạng thái giả chết. Nhờ vậy, dù không ăn không uống, tế bào trong cơ thể vẫn có thể sinh trưởng trở lại, thương tích dần hồi phục, thân thể tự khôi phục mà không cần chữa trị. Dù cho thời gian có lâu một chút, thời gian qua, hắn cảm nhận rõ có người vẫn luôn âm thầm chữa thương cho hắn. Vì muốn hồi phục nhanh hơn, hắn liền tiến vào trạng thái ngủ say. Chỉ cần không ai quấy nhiễu, qua một thời gian, hắn nhất định sẽ khỏi hẳn. Chính là, sau lần bị kẻ khác tra tấn và hành hạ tàn khốc, cả đời hắn ghét nhất là bị người khác sờ mó. Cảm giác bàn tay lướt trên da thịt, nhẹ nhàng mà ngứa ngáy, luôn khiến hắn nhớ đến cơn ác mộng kinh hoàng dù đã qua mấy ngàn năm vẫn chẳng thể xóa nhòa. Bởi vậy hắn dùng pháp lực tạo ra một lớp da giả phủ lên làn da thật. Như vậy, ai đụng đến hắn cũng chỉ có thể chạm vào lớp da giả, tuyệt đối không thể chạm đến thân thể thật. Thế nhưng, khi đang say ngủ, hắn đột nhiên cảm nhận được có kẻ dùng pháp lực hóa giải lớp da giả, trực tiếp chạm đến làn da thật của hắn. Cảm giác ấy cho dù là trong lúc ngủ sâu, cũng đủ khiến hắn lập tức rủ lông. Mở bừng mắt, khi nhìn thấy người trước mặt, địch mạnh mẽ nhắm mắt lại. Nhìn lầm rồi, nhất định là nhìn lầm. Bình tâm lại, hắn một lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy vẫn là Chiến Tân Đường đang ở trần trước mặt. Địch lại lần nữa nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm oán thầm tại sao lại là tên này. Tên này ái mộ Vân Nguyệt là điều ai cũng biết, chẳng lẽ lại nhàm chán và bnth. Đến mức đến xem hắn, thậm chí, mò hắn, mặc dù hắn luôn không ưa Chiến Tân Đường, lại càng chán ghét vẻ ngạo mạn, làm ra vẻ thanh cao của hắn, nhưng về nhân phẩm thì cơ bản vẫn có thể tin được. Không đến mức bnth, tới độ nhân lúc hắn trọng thương mà làm ra chuyện kinh tởm ấy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nhất định là mình nhìn nhầm. Địch lại nhắm mắt, điều chỉnh hô hấp vốn đã có phần rối loạn, trong lòng hít sâu một hơi, chắc chắn rằng thần trí đã trở lại bình thường, rồi mới từ từ mở mắt. Trong lòng hắn tin chắc, người chữa thương cho hắn phải là Vân Nguyệt đã thu hồi nguyên thần trở về. Dù cho nàng không trực tiếp chữa trị, thì hắn cũng nên đang ở trong linh lực tuyền của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng từng tế bào trong cơ thể được linh lực sửa chữa, hồi phục. Cho nên khi vừa mở mắt ra thấy Chiến Tân Đường, hắn chỉ có thể cho rằng đây là ảo giác. Tuy rằng không rõ vì sao lại sinh ra ảo giác là Chiến Tân Đường. Cảm nhận được đối phương vẫn đang chậm rãi giò tay trên làn da của mình, khóe môi Địch khẽ nhếch lên. Cách chương.